đại nhân, ngươi vừa mới đến đây, nhiều tình huống ngươi chưa rõ. Nó, tôi hiểu mắt lời nàng, hỏi lại, nói cách khác, ngươi thật sự đang hợp tác với thứ kia. Lola nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt nàng tái đi, trái tim như đóng băng. Đúng vậy, nàng lùi lại sát tường, thân thể run lên. Tô hiểu tiếp lời, người không tiếp nhận thứ, quà tặng. Kìa, rất sáng suốt, Lola hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Ta là nhân viên ngoại cần của cơ quan, ta đã từng tuyên thệ, chúng ta ẩn mình trong bóng tối. Là những người vô danh, tôn trọng sự bí ẩn. Nàng cao giọng lặp lại lời thề, mà nàng đã tuyên bố khi gia nhập cơ cấu thu nhận, có thể nói, tình cảm này là sự phản ánh của dục vọng sinh tồn mạnh mẽ. Đại nhân, người làm sao mà nhận ra? Lola cảm thấy vô vọng, nàng chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện, tôi hiểu mỉm cười, chỉ là đoán thôi. Lola ngẩn người, không hiểu, à, nàng cảm thấy choáng váng, lúc nãy nàng đã tưởng tôi hiểu, có khả năng siêu phàm. Có thể nhìn thấu tâm tư người khác, lấy mị lực của Tô Hiểu, rõ ràng không có năng lực đặc biệt nào, tình huống đã rất rõ ràng, không cần phải phân tích nhiều. Ba tên nhân viên ngoại, không có sức chiến đấu gì, nhưng giám sát một vật nguy hiểm cấp S suốt mấy năm mà vẫn sống sót, thì rõ ràng ba người này có mối quan hệ đặc biệt với vật nguy hiểm kia, nếu họ có thể sống lâu đến vậy. Nhất định là đã đạt được một sự nhận thức chung nào đó với đối tượng này. Mental vừa mới xuống sân khấu, đầu tiên đã bị hoài nghi, thi nhân có vẻ mặt uể oải, ngoại trừ chút tài năng nhỏ về vẻ bề ngoài, không có điểm gì nổi bật. Dù hắn có tư chất tiểu bạch kiểm, nhưng cũng không phải là sự lựa chọn đầu tiên. Trên mặt hắn rõ ràng là biểu hiện của sự suy yếu, vì chỉ có Lola, tính cách của nàng có chút cứng rắn. Lúc nãy, nàng cố ý hay vô tình đứng chắn trước thi nhân. Rõ ràng là coi, trọng hắn, dưới tác động của tình yêu và sự sống còn, nàng và vật nguy hiểm kia đã đạt được một sự nhận thức chung. Điều này gần như là tất yếu. Tôi hiểu trong một điếu thuốc, vật nguy hiểm này đã tồn tại lâu tại nơi đây, có thể nói toàn bộ Đông Tuyền Trấn đều đã trở thành địa bàn của đối phương. Đinh linh, tiếng chuông ngân lên trong tay tôi hiểu. Một cơn gió lạnh theo làn tuyết thổi vào phòng, cảm giác lạnh buốt lập tức tràn ngập giữa tuyết bay. Một người nữ nhân mặc trang phục rộng rãi, chiếc váy thiêu, hoa lộng lẫy bước tới, bên hông nàng đeo một vài chiếc chuông nhỏ, bằng dây đỏ, trên đầu nàng đội chiếc giỏ trúc dạng thùng. Cô gái này có bước đi nhẹ nhàng, mỗi lần thân hình nàng thoát ẩn thoát hiện, lại tiến lên vài mét, như một bóng ma, két, két, két. Xương lạnh lan tỏa trên mu bàn tay, tôi hiểu, cảm giác nóng rực từ trong cơ thể hắn dâng lên, vật nguy hiểm ngủ của Đông Tuyển Trấn đã xuất hiện. Nữ nhân bên hông treo chuông nhỏ bước đi trên mặt tuyết, suốt dọc đường không để lại dấu chân. Thân ảnh của nàng mỗi lần thoáng hiện lên thì xương lạnh trên tay Tô Hiểu lại càng thêm dày đặc, trong cơ thể hắn cũng càng lúc càng nóng rực. Hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách. Trong đầu Tô Hiểu xoay chuyển liên hồi, trước mắt hắn sắp phải đối mặt với một nguy cơ chết chắc, vì đây là địa bàn của đối phương. Trong hoàn cảnh này, cái chết gần như không thể tránh khỏi. Tôi hiểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tới đây. Hắn cố ý chọc giận kẻ thù, mục đích là để thu hút sự chú ý của chúng vào bản thân mình, nhằm tránh cho bố bố Uông và bà Ha phải giao dịch tại đây. Kẻ thù mà hắn đối mặt chính là một linh hồn hệ, có khả năng gây ra cái chết ngay lập tức. Cảnh báo, hạt bỉ của người đang nhanh chóng giảm xuống dưới tác dụng ăn mòn của lẫm trì hàn tuyết. Cảnh báo, HP của người đã giảm xuống còn 95%. Cảnh báo, HP của người đã giảm xuống còn 90%. Do người hiện tại đang ở trong lãnh thổ của đối phương, người sắp phải chịu ảnh hưởng của năng lực chiếc nê linh hồn. Hiệu quả này có khả năng xảy ra theo tỷ lệ xác suất. Thuộc tính may mắn đang được phán định. Cảnh báo, vì vận thế hiện tại của người hơi thấp, người sẽ phải chịu hiệu quả của chết ngay linh hồn. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của liệt sát giả là 500 điểm. Đã cưỡng chế miễn trừ lần này, cái chết ngay lập tức. Nhắc nhở, đao thuật tông sư cấp 20, linh hồn chi nhận bị động, đã miễn trừ lần này hiệu quả. Chết ngay linh hồn, vì ngươi đã thực hiện hai lớp miễn trừ, đối phương sẽ phải nhận lấy cơn thù cắn trả. Địch nhân tạm thời mất đi năng lực. Linh hồn đã chết, dự tính 3 ngày nữa sẽ tự nhiên khôi phục. Oanh, một cỗ trùng kích lan ra từ Tô Hiểu, khuếch tán ra ngoài, trong tuyết bay ngoài cửa, chiếc chuông của nữ nhân bỗng nhiên nổ tung trong không khí, âm thanh khóc than đau đớn vang lên, khiến lòng người sinh ra tuyệt vọng. Sống sót rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lô La cười thảm, rút đoạn đao phòng thân ra, làm bộ như muốn cắt cổ tự sát. Đùng, Tô Hiểu ra tay, một phát tát mạnh, khiến Lô La quay vòng mấy vòng rồi ngã xuống. Thành viên ngoại cần này vẫn còn hữu dụng, mặc dù đối phương không tiếp nhận được lực lượng của vật nguy hiểm kia, nhưng lại chọn phương thức hợp tác để giao đấu cùng nó. Điều này cho thấy nàng không phải là người cứng nhắc, mà là người có thể xử lý vật nguy hiểm. Bởi vì nàng không biết Azure nị hót, chính vì vậy, nàng mới có thể tồn tại trong bộ đội ngoại cần, với bầu không khí khắc nghiệt như vậy mà không bị loại bỏ. Ta quả là phế vật. Thi nhân lau nước mắt, làm bộ như muốn đụng vào tường. Liệp Triều thấy vậy, một cước đá hắn sang một bên. Trưởng quan, ta đây là... Lô La nghiêng đầu, giống như bị sái cổ. Không có việc gì, vật nguy hiểm kia chỉ quất ngươi một bạt tài, giờ đã bị ta đánh lui rồi. Cảm ơn trưởng quan. Lô La sau khi sống sót, nhìn chung mọi thứ đều ổn, chỉ là cổ và mặt nàng có chút đau. Eo của ta, thi nhân co người vào bên tường, một tay che lấy eo. Lô La hoảng hốt, vội vàng tiến lên kiểm tra, vì điều này liên quan đến hạnh phúc của nàng. Eo bị thương, nghiêm trọng lắm sao? Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng thì tốt. Eo không sao là được rồi. Lô La thở phào nhẹ nhõm, thi nhân thì sắc mặt xanh như tàu lá, hắn vốn không yếu như vậy. Từ khi cùng Lô La có quan hệ vượt qua giới hạn bình thường, thân thể hắn ngày càng suy yếu. Đừng có khoe khoang ân ái, nói một chút đi. Hang ổ của thứ kia ở đâu? Bà Hà rung rung lông vũ trên thân, run lên trong cái lạnh. Bồ bộ uông thì không sao cả, vừa rồi nó đã hòa nhập với hoàn cảnh. Tuy thân thể không bị thương, nhưng về mặt tinh thần, nó lại chịu tổn thương nghiêm trọng. Nó cảm giác thứ kia giống như nữ quỷ vừa thoát khỏi hộp cho cốt, giờ lại đối diện trực tiếp với nữ quỷ. Bố bố ôm tim đập thình thịch. Nó không bao giờ sợ những quái vật vết nhục mơ hồ, nhìn khủng khiếp, nhưng đối với quỷ hồn, u linh thì nó lại vô cùng sợ hãi. Mỗi lần gặp phải đều là tổn thương tâm linh nặng nề. Nơi ở của nàng ở Hồng Trì Ôn Tuyền, đó là gia đình Thiên bà, mấy đời kinh doanh suối, nước nóng, nằm ở trấn nhỏ phía tây, lưng tựa tuyết sơn dãy kiến trúc kia. Lô La dìu đỡ thi nhân, trong lòng thấp thỏm lo âu, bình thường thì phải có pháo hôi để xử lý vật nguy hiểm, nàng lo lắng mình sẽ trở thành pháo hôi đó. Tô Hiểu đi về phía ngoài nhà dân, vừa rồi trời còn quang đãng, chỉ mười mấy phút sau, toàn bộ Đông Tuyền trấn đã bị tuyết bao phủ, trở thành một vùng tuyết trắng. Trời trong tuyết một lúc, một bóng dáng tiến đến. Đó là Ai Mỗ đến hội hợp. À Mỗ, không phải bị truyền tống đến biển sao? À Mỗ không bị truyền tống đến biển. Lần này, nó rơi vào một vùng đầm lầy. À Mỗ đã thành công đến điểm hẹn, nhưng bên Benny lại mất liên lạc, hoàn toàn không thể tiếp tục giao tiếp. Dù có trì hoãn vài ngày cũng không thể kết nối. Có lẽ Benny không còn ở đại lục, mà đang ở trên biển. Đã mấy ngày trôi qua không có tin tức, Tô Hiểu tiếp tục bước đi trên con phố nhỏ. Vừa rồi, phố xá còn đông đúc, nhưng lúc này lại im ắng, không một bóng người. Những đôi mắt đầy tơ máu lén lút quan sát, hắn qua khe cửa và các vết nứt trên bức màn. Nhìn chằm chằm vào hắn, Liệp Triều tiến đến trước một cánh cửa phòng, rồi gõ mạnh vào cửa, tiếng cười điên cuồng vang lên từ phía sau cánh cửa. Ha ha ha, các ngươi thấy chưa? Thấy chưa? Đến bồi chúng ta đi. Ha ha ha ha ha. Liệp Triều là ai? Nàng là nữ cường giả, nhờ vào sức mạnh của mình mà duy trì được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Thiên Ba tộc. Nàng một tay đâm thủng cửa phòng, bắt lấy cổ người bên trong. Khi vừa chạm vào cổ của cư dân trong trấn, Liệp Triều cảm thấy một thứ cảm giác ướt lạnh, trơn dính bám vào lòng bàn tay. Nàng rút tay lại, rồi thấy những con nhiễn trùng màu trắng đang bò trên tay mình. Cảnh tượng này khiến Liệp Triều suýt nữa đã chặt đứt tay mình. Nàng rất mạnh, nhưng có một điểm yếu lớn. Nàng cực kỳ ghê tởm và sợ hãi loại nhiễm trùng mềm mại và lạnh lẽo này. Dù không sợ chết, nhưng nàng lại có chút sợ những con sâu này. Bà cô, bình tĩnh lại, ngươi là Thiên Ba, sao lại sợ thứ này? Liệp Triều ném đám nhuyễn trùm xuống đất, dùng tuyết rửa tay thật lâu, nhưng lông mày nàng vẫn nhíu chặt. Người không sợ Tử Tịch Hàng Lâm, sao lại sợ thứ này? Bà Hà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, khi đối mặt với lực lượng của Tử Tịch, Liệp Triều không những không sợ hãi, mà còn là người đầu tiên phản kích lại. Chim, ngươi không có vật gì chán ghét sao? Chắc chắn có, ta sợ ngươi dùng mũi tên bắn ta. Mũi tên của ta đâu có gì dơ bẩn. Liệp Triều lấy ra một mũi tên, tỏ vẻ mũi tên của nàng rất sạch sẽ. Ngoài việc có thể giết người, không có gì đáng ghét cả. Không quan tâm tới lời trêu chọc của bà Há, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Ở nơi nào có thể chung sống hòa bình, tất cả cư dân của Đông Tuyền Trấn đều đã bị chuông nữ kia đồng hóa hoặc ăn mòn. Vật nguy hiểm bản chất chính là như vậy. Dù cho có một số vật nguy hiểm có trí tuệ rất cao, cũng có thể ví dụ đơn giản như thế này. Liệu mọi người có cảm thấy tội lỗi khi ăn thịt của loài súc vật không? Trong nhận thức của đại đa số các vật nguy hiểm, sinh linh chỉ là thức ăn hoặc nguồn năng lượng mà thôi. Dọc đường, các nhà đều đóng cửa, chỉ lộ ra những đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người Tô Hiểu. Nếu là người thường ở đây, chắc chắn sẽ quay người bỏ chạy, tránh xa khỏi nơi này, bởi không khí nơi đây đầy rẫy sự kinh hãi và quái dị. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu dừng lại trước một tòa kiến trúc gỗ ba tầng. Kiến trúc này rất lớn, bên ngoài cửa có biển hiệu ghi chữ đục, tất nhiên đó là văn tự của thế giới này. Đây chính là Hồng Trì Ôn Tuyền. Tô Hiểu do dự một chút, không biết có nên ném một khối Apollo vào trước để làm cho chuông nữ kia nóng người hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến các đặc điểm của vật nguy hiểm, Apollo tuy có hiệu quả, nhưng nếu cứ trực tiếp ném vào như vậy, có lẽ tác dụng sẽ không lớn. Tô Hiểu trực tiếp đến đây là vì hắn vừa rồi đã trọng thương nữ chuông kia, hiện tại là cơ hội khó có được. Hắn phát hiện một ưu thế lớn của mình trong thế giới này. Đó là hắn có thể chống cự được linh hồn chạm sát, những vật nguy hiểm có tính chết chắc thường, nhằm vào thể xác, tinh thần, hoặc linh hồn. Về linh hồn, Tô Hiểu hoàn toàn không sợ hãi. Về thể xác, hắn nhờ bốn thuộc tính phát triển, sức đề kháng rất mạnh. Chỉ cần không gặp phải loại tổn thương tinh thần chết chắc, hắn đều có khả năng chống lại vật nguy hiểm. Có thể nói, Liên Bơ Chi Tâm, Bất Hủ Cấp, là thần khí trong thế giới này. Tô Hiểu hơi hối hận vì không dùng một khoản lớn để cường hóa trang bị này, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn đẩy cửa gỗ của Hồng Trì Ôn Tuyền, bước vào hành lang, thấy một lão thái bà cao khoảng 1m3, tóc búi tròn đứng sau quầy. Hẳn là bà đang đứng trên ghế, khách nhân muốn nghỉ lại sao? Lão thái bà cười, tủm tỉm hỏi, bà chính là Thiên bà bà, người kinh doanh suối nước nóng này. Tô Hiểu quan sát kỹ Thiên bà một lúc, bà này không giống những thứ còn sống, nhưng lại khác biệt với những vật khác, cảm giác tinh thần càng thêm sinh động. Đúng vậy, khách nhân bên này mời, Thiên bà còng lưng, cầm cán thuốc dẫn đường phía trước, mỗi bước đi, cửa kéo phía trước lại phát ra tiếng, phịch, đóng lại. Đám khách nhân của ta đều có tính khí quái gở, xin thứ lỗi. Trong khi nói, bà bước lên bậc thang gỗ, đến lầu hai. Rồi dừng lại trước một cánh cửa kéo rộng mở, trong phòng có đệm trải trên sàn. Tô Hiểu vừa định tiến vào phòng, liền thấy một khối đầu nhỏ ló ra, từ sau góc hành lang gỗ, nhìn quanh. Khi phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, tiểu nam hài vội vã rụt đầu lại. Khách nhân muốn lưu lại mấy ngày, tiếng nói vang lên, là một giọng nữ dịu dàng. Một ngày, suối nước nóng tại phòng ở lầu một, không quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi. Thiên bà đi ngang qua bên cạnh Tô Hiểu, hắn nắm chặt tay phải, cảm thấy một vật nhỏ trong tay, liền nhanh chóng bắt lấy. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại rồi kéo chặt. Tô Hiểu mở vật nhỏ trong tay ra, đó là một tờ giấy nhỏ, trên đó viết, không biết danh tính cường giả, cứu nàng, chúng ta đã là tuẫn vong giả, nhưng nàng còn sống. Tờ giấy này có ý tứ không rõ ràng, không chỉ rõ nàng là ai, tuy nhiên, có thể nhận thấy đây liên quan đến vật nguy hiểm chuông nữ. Tô Hiểu nhìn vào thông tin trong tờ giấy là những chỉ dẫn sơ bộ về tình hình hiện tại. Chuông nữ có thể thông qua một loại môi giới nào đó, khiến người bị hại tử vong, hoặc bị đồng hóa. Việc tiếp xúc với môi giới này sau đó rất khó giải quyết. Môi giới này có xác suất trên 6 phần, là suối nước nóng. Tất cả những người ở đây đều đã ngâm qua suối nước nóng, và những ai đến đây đều là vì lý do đó, đây là môi giới dễ tiếp cận nhất. Thủ đoạn giết người của trung nữ đã rõ, có hai phương thức chủ yếu. Thủ đoạn thứ nhất là thông qua môi giới để giết chết mục tiêu. Cái chết của mục tiêu sẽ để lại dấu vết là xương lạnh bên ngoài thân thể, trong khi bên trong cơ thể có vết thương nghiêm trọng do bị đốt. Điều này phù hợp với đặc điểm của việc ngâm trong suối nước nóng, bởi khi ngâm, làn da tiếp xúc với nước sẽ khiến nhiệt lượng trong cơ thể tăng cao. Thủ đoạn giết người thứ hai là làm linh hồn chết ngay lập tức. Đây chính là đặc điểm nguy hiểm nhất của vật nguy hiểm này. Tuy nhiên, nếu đã giải quyết được năng lực này, thì trong ba ngày tiếp theo sẽ không cần phải lo lắng. Đây cũng là lý do mà Tô Hiểu quyết định trực tiếp đến Hồng Trì ôn tuyển. Chủ nữ có bản thể, và bản thể ấy đang tồn tại đâu đó trong Hồng Trì ôn tuyển. Tổng hợp tất cả thông tin này, Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành một cuộc trinh sát sơ bộ. Hắn đẩy cửa kéo gỗ, bỗng một bàn tay nhỏ lạnh buốt bắt lấy tay hắn, là Kiều Nam Hải mà hắn vừa mới nhìn thấy. Đại ca ca, cửa sổ, từ đâu nhảy ra ngoài, nhất định phải là cửa sổ kia. Tiểu Nam Hải vừa nói xong, tay nhỏ vội vàng rụt lại, như thể bị đẩy vào một không gian chật hẹp nào đó, tiếng khóc vang lên. Tuy cố gắng áp chế, nhưng vẫn không thể nén được, thân thể mềm yếu và bé nhỏ của hắn không có sức phản kháng, chỉ biết yên lặng chịu đựng. Tô Hiểu tiếp tục đẩy cửa kéo, nhưng tình cảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Mọi thứ trở nên hoang tàn, mặt tường đầy bụi bặm, góc tường phủ đầy mạng nhện, mỗi bước chân trên sàn gỗ hành lang đều phát ra tiếng ken két. Một giọt nước từ trên trần rơi xuống, Tô Hiểu nghiêng người tránh đi. Ở nơi này, tuyệt đối không thể để nước dính vào người. Câu, tiếng kêu mang theo âm dung của bố bố vang lên. Từ sau lưng, Tô Hiểu nghe thấy liền quay lại nhìn. À mỗ, ba ha, Liệp Triều đã không còn trong phòng. Nơi này giờ đã trở nên hoang tàn, rạch nát. Bố bố ôm, vừa định chạy về phía Tô Hiểu, nhưng đột nhiên nó cứng lại. Một gương mặt nữ nhân trắng bệch, hai mắt thất khiếu chảy máu xuất hiện trước mặt nó. Ồ, thanh âm rét lạnh vang lên bên tai bố bố uông, xung quanh bỗng trở nên u ám, phòng bế, không có bóng người. Cái trụ cột tâm linh lớn nhất của Tô Hiểu cũng đã biến mất khỏi tầm mắt nó. Bố bố uông lúc này hoàn toàn hoảng sợ, tiếng kêu ken két của xương cốt vang lên bên tai nó. Một bàn tay dài với móng sắc nhọn, lạnh lẽo, bắt lấy lỗ tai của bố bố uông. Ô ngào gầu, đừng chạm vào ta, bố bố ôm hét lên, vội vàng chạy về phía trước, nhưng chân nó mềm nhũn, một bước hụt, nó lảo đảo, phải cố gắng bỏ ra khỏi phòng. Dọc đường, một vệt nước, đọng chữ S, kéo dài theo nó, chính là vết nước tiểu. Bố bố ôm lúc này, thật sự đã sợ hãi, không thể nhịn được nữa. Khi nó bỏ ra khỏi phòng, cảm giác như vừa vượt qua một lớp màng mỏng, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt. Bố bố uông vội vã chạy tới, kéo chân Tô Hiểu lại. Sau đó, chân sau của nó bắt đầu rung lên thình thịch, như một động cơ nhỏ chạy bằng điện. Tô Hiểu vỗ đầu bố bố uông, nói, tình huống trước mắt là một chuyện tốt. Điều này có nghĩa là thứ kia đã rất suy yếu, giờ chỉ còn có thể dùng ảo giác và kết giới để phòng thủ. Ngay lúc đó, một nữ quỷ áo đỏ trôi nổi xuất hiện. Đó là u hồn bị vật nguy hiểm kia trói buộc. Nữ quỷ áo đỏ dáng vẻ kinh hãi, bố bố ôm, lập tức buông lỏng chân Tô Hiểu, dù nó hoảng sợ đến mức làm nước tiểu văng ra. Nhưng nó hiểu rõ, không thể để điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc chiến của Tô Hiểu. Nữ quỷ áo đỏ dừng lại giữa không trung, nguyên nhân là bởi nàng cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu. Chỉ cần tiến gần hắn, nàng liền có cảm giác như mình sẽ bị hỏa tan trong đó. Nữ quỷ áo đỏ quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cành cạch vang lên, ván gỗ dưới chân Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn giơ một tay lên, bắt lấy cổ nữ quỷ áo đỏ. Đôi mắt hắn lóe lên ánh đỏ rực, nhìn chăm chăm vào đối phương. Với cường độ linh hồn và đao thuật của Tô Hiểu, quỷ vật như nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Thể chất hiếm thấy, số 9 trong thực nghiệm trước đây vừa vặn cần một con như vậy. Tô Hiểu càng quan sát nữ quỷ, lòng càng thêm thỏa mãn, những lần trước hắn đều không thể bắt được nàng. Vậy mà lần này nàng lại tự đưa đến cửa, Hồng Trì ôn tuyền này quả là một nơi tốt. Dáng vẻ thê lương của nữ quỷ áo đỏ nhanh chóng biến mất, sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, run rẩy nói: xin đừng thương tổn ta. Rõ ràng có thể thấy Tô Hiểu đầy người huyết khí, khiến cho quỷ vật như nàng sợ hãi đến mức run rẩy. Tầng 2 của Hồng Chỉ Lữ Quán, cảnh tượng trước mắt thật thê lương. Tô Hiểu một tay bóp chặt ít hầu của nữ quỷ áo đỏ, lực tay hắn gia tăng, linh thể của nữ quỷ áo đỏ dần trở nên trong suốt, như thể chỉ một khắc nữa sẽ bị bóp nát. Đây chính là ưu thế của linh hồn có cường độ cao. Không cần đến năng lực hệ linh hồn phụ trợ, cũng có thể trực tiếp tổn thương linh thể. Cành cạch một tiếng, nữ quỷ áo đỏ bị Tô Hiểu bóp nát. Đối với loại u linh ý thức hỗn loạn như vậy, hắn tuyệt đối không tin lời nào của đối phương. Một tiếng kêu rên thê lương vang lên, Tô Hiểu liền từ trong không gian chứa đựng lấy ra một chiếc vỏ tinh thể rỗng. Những hạt sáng tứ tán xung quanh bị hấp phụ, tất cả đều chui vào trong vỏ tinh thể nửa trong suốt. Thu hồi vỏ tinh thể, đây là một thu hoạch bất ngờ. Tô Hiểu một tay ấn vào mặt tường long, lộ vết bẩn, cẩn thận cảm nhận. Hắn muốn xác định một việc, liệu nơi đây còn là Đông Tuyền Trấn, hay đã tiến vào một không gian dị dạng nào đó. Khi lực nhận thức của Tô Hiểu lan tỏa, một tầng màng sáng màu xám xuất hiện trong nhận thức của hắn. Tầng màng sáng này trải rộng một lớp tơ máu bao trùm toàn bộ Hồng Chỉ Lữ Quán, cách ly lữ quán ôn tuyền này với thế giới bên ngoài. Tô Hiểu thử dùng lực nhận thức để phá vỡ tầng màng sáng màu xám, nhưng cơn đau nhức tại mi tâm khiến hắn thất bại. Tuy nhiên, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Đó là gió lạnh và bông tuyết. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng Tô Hiểu chắc chắn rằng hắn vẫn đang ở trong Đông Tuyền Trấn, chỉ là hiện giờ đã bị vật nguy hiểm kia vây kín trong Hồng Chỉ Ôn Tuyền. Gâu, bố bố khẽ kêu một tiếng, hiện giờ nó ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng vẫn không quên tìm kiếm địch nhân. Phương thức tìm tòi địch nhân của bố bố không phải dựa vào nhận thức, mà là dựa vào năng lực quang hoàn. Nó mở rộng toàn bộ gia trì của quang hoàn, có thể xác định vị trí và khí tức của những ai được quang hoàn bảo vệ. Là người chủ đạo của quang hoàn, bố bố có thể nhận ra những ai được lợi từ quang hoàn đó. Vừa rồi, bố bố nhận ra trong Hồng Trì Lưỡi Quán có tổng cộng 6 mục tiêu, 3 trong số đó là A Mỗ, Ba Ha, Liệp Triều, 3 cái còn lại, một là Thiên Bà Bà, một là khí tức yếu ớt của Tiểu Nam Hải, và cuối cùng là một khí tức không rõ. Khí tức này khiến bố bố ôm cảm thấy rất bất ổn. Những khí tức còn lại đều là linh thể không mạnh mẽ. Bố bố không để ý lắm. Tô Hiểu không để tâm đến Thiên Bà Bà, mà khí tức yếu ớt kia hẳn là của Tiểu Nam Hải gặp phải trước đó, nhưng hắn cũng không quan tâm đến. Cuối cùng, khí tức không rõ kia mới là trọng điểm. Rất có thể chính là vật nguy hiểm mà hắn cần phải đối phó. Vị trí ở đâu, Tô Hiểu quyết định trực tiếp tìm đến khí tức không rõ kia. Lê mê không phải phong cách của hắn, thông tin đã đủ rồi. Giờ là lúc hành động. Gâu, bố bố Uông dẫn đường phía trước. Gâu, nó giật mình, vội vàng đeo khăn cổ tỏi, gương bát quái, thập tự giá, thánh trì đều đeo lên cổ, tạo thành sự kết hợp giữa Trung và Tây. Dù biết rõ những vật này chẳng có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng mang lại chút an ủi cho tâm trí nó. Sau khi đã trang bị đầy đủ vũ khí, bố bố ngậm đầu, bước đi với bộ pháp hơi cứng ngắc tiến về phía trước. Két, két, két, tiếng động vang lên, mặt trần nhà xuất hiện lớp băng lạnh. Đây chính là năng lực của A Mỗ. A Mỗ bên kia đã gặp phải địch nhân. Căn cứ vào những gì bố bố Uông vừa dò xét, A Mỗ, Bà Hà và Liệp Triều đều đang ở tầng 3. Rõ ràng vật nguy hiểm kìa có ý định vây khốn ba người bọn họ, sau đó cùng Tô Hiểu quyết chiến. Lữ quán ôn tuyền này, tầng 1 là nơi nguy hiểm nhất, bởi suối nước nóng nằm trong các phòng ở tầng 1, chỉ cần đụng phải nước trong suối, tức là đã tạo thành môi giới với vật nguy hiểm kia, và sẽ bị nó giết chết trong chớp mắt. Đây chính là điểm mà Tô Hiểu phải hết sức đề phòng, cho dù là hắn, cũng không thể tránh khỏi loại tử vong chắc chắn này. Nếu không cẩn thận, hắn có thể mất mạng tại đây, đánh mất tất cả. Dọc theo hành lang gỗ, Tô Hiểu tiến đến trước bậc thang gỗ dẫn xuống tầng 1. Bậc thang có tổng cộng mười mấy đoạn, 4 đoạn ở dưới cùng đã bị một lớp nước màu đỏ nhạt bao phủ. Hơi nước bốc lên từ đó, chính là nước suối nóng. Khi nhìn thấy nước nóng phủ kín mặt đất tầng 1, Tô Hiểu liền hiểu ra vì sao, vật nguy hiểm kia lại vậy, khốn A Mỗ, Bà Hà, và Liệp Triều tại tầng 3. Mục tiêu chính của đối phương rõ ràng là A Mỗ, bởi vì năng lực băng giá của A Mỗ có thể đóng băng, nước suối nóng, khắc chế được vật nguy hiểm kia. Bố bố, gâu, bố bố nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh, tự bảo vệ mình, nó rất có kinh nghiệm, đã chiến thắng qua không ít cường địch bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một ống nghiệm, ném nó về phía nước nóng phủ kín tầng 1, nơi sâu khoảng 5 cm. Đủ một tiếng, ống nghiệm nổ tung, một cỗ hàn lưu lan ra, bằng giá, nhanh chóng khuếch tán với tốc độ mắt, thường có thể thấy được, làm nước suối nóng tầng 1 đông lại, vật nguy hiểm kia. Ngay tại phòng trong tầng 1, Tô Hiểu nhảy lên tầng băng, vừa muốn tiến về phía trước thì bỗng dừng lại. Vật nguy hiểm này thật âm hiểm, đối phương có năng lực để khiến nước suối nóng bao phủ toàn bộ hồng chỉ lữ quán, nhưng lại chưa làm như vậy. Điều này cho thấy đối phương đang lo lắng A Mỗ sẽ dùng nước suối nóng phản công, khiến môi giới của nó rất khó thành công. Lúc này, xung quanh Tô Hiểu là từng sợi thủy, tuyến mảnh như sợi tóc, nếu lực nhận thức của hắn không đủ nhạy bén, chỉ cần những sợi tơ nước này chạm nhẹ vào hắn, sẽ ngay lập tức bị vật nguy hiểm kia điều khiển. Sinh tử lúc đó sẽ hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Xoát một tiếng, những sợi tơ nước xung quanh Tô Hiểu thu lại, cắt qua khắp thân thể hắn. Hắn không những không né tránh, mà còn vội vã lao tới phía trước. Long ảnh thiểm đã kích hoạt, Tô Hiểu có thể xuyên thấu không gian trong 2 giây. Trong khoảng thời gian đó, những thủy tuyến kia không thể chạm vào hắn. Tô Hiểu tăng tốc, gần như muốn trượt sát mặt đất, xuyên qua từng lớp tường gỗ, rồi dừng lại trước 2 cánh cửa kéo đối diện. Khi hắn thoát khỏi trạng thái xuyên, thấu không gian trong nháy mắt, hắn bóp nát ống nghiệm trong tay trái và rút đao bằng tay phải. Ống nghiệm vỡ nát, hàn khí tụ lại nơi lòng bàn tay trái của Tô Hiểu. Hắn dùng tay trái nhẹ nhàng xoa lên lưỡi đao, chảm long thiềm trong khoảnh khắc, trải rộng một làn sương lạnh, phiêu giật, và biến thành từng mảnh băng vụn nhỏ li ti, bùng, bùng, bùng. Tô Hiểu liên tiếp 3 nhát đao, lưỡi đao cắt qua thủy tuyến, đánh úp vào nhau. Trên lưỡi đao phát ra ma nhiệt độ thấp, khi đụng phải thủy tuyến, thì lập tức đông lại, hóa thành những sợi băng mảnh nhỏ như tóc, oanh. Huyết khí của Tô Hiểu bùng phát, phá vỡ nhánh băng xung quanh, làm cạn băng vỡ vụn tung tóe. Hắn một cước đá về phía trước, cửa gỗ lập tức nổ thành bột phấn, như viên đạn shotgun bị kích phát, bắn ra 4 phía, làm vỡ tung bức tường phía trong nhất, tạo thành một mảng lớn lỗ thủng, dẫm lên mặt băng. Tô Hiểu tiến vào trong phòng, dưới lớp băng là một ao nước nóng, được bao quanh bằng những viên đá tròn. Phần mái của căn phòng có đỉnh nhọn, phía trên cùng có một lỗ thủng, để người ta có thể ngâm mình trong suối nước nóng, thưởng thức cảnh đêm mà không lo bị tuyết rơi vào trong phòng. Cách bày trí ở đây không khác gì so với những suối nước nóng nửa lộ thiên thông thường. Điểm khác biệt duy nhất là trong phòng có một bệ thờ, trên đó buộc đầy chuông bằng dây đỏ, đình linh, tất cả những chiếc chuông đều vang lên, khiến Tô Hiểu cảm thấy một cơn đau đớn nói lên trong đầu. Cảnh cáo, ngươi đã bị hiệu quả mê muội tác động, kéo dài từ 3 đến 20 giây. Hiệu quả khống chế này đã bị khả năng miễn dịch của đao thuật tông sư loại bỏ. Cảnh cáo, ngươi đã bị hiệu quả cuồng loạn tác động, kéo dài từ 5 đến 16 giây. Hiệu quả khống chế này đã bị khả năng miễn dịch của đao thuật tông sư loại bỏ. Cảnh báo, người đã thừa nhận hiệu quả cắt rời ý thức, hiệu quả khống chế này đã bị năng lực của đao thuật tông sư miễn trừ. Tô Hiểu liên tiếp miễn trừ 3 loại năng lực khống chế, nhưng do phải miễn trừ quá nhiều hiệu quả khống chế cùng lúc, nên não của hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, gần như lâm vào trạng thái hôn mê ngắn. Hắn bước về phía trước, tiến về phía bệ thờ, cảm giác chàng lành rông lên mãnh liệt. Khi bước đến gần bệ thờ, một cơn đau nhói lan tỏa từ má hắn. Hắn trước đó vẫn còn nghi ngờ, không hiểu vì sao vật nguy hiểm này lại thể hiện mức độ nguy hiểm không quá cao, chưa đạt đến cấp S. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu, đó là vì vật nguy hiểm này đang ẩn mình. Lần giao đầu trước, vì Tô Hiểu 2 lần miễn trừ hiệu quả linh hồn trước nay, vật nguy hiểm này đã phải chịu cơn thù cắn trả. vì vậy chỉ có thể rút lui về hang ổ, trước mặt hắn là bệ thờ, với những chiếc chuông đầy trên mặt. Đây không phải là bản thể của vật nguy hiểm, mà nó đang dùng bệ thờ là môi giới, ẩn nấp ở đầu đó. Vật nguy hiểm này là gì? Hắn vẫn chưa biết rõ, nhưng những năng lực của nó thì đã được biết đến ba loại. Thứ nhất, nó có thể sử dụng nước suối nóng làm môi giới để giết người. Thứ hai, khi đối mặt với nó, nạn nhân sẽ chịu hiệu quả linh hồn chết ngay. Cuối cùng, nó có thể trói buộc và sai, khiến những u hồn làm việc cho mình. Vừa rồi, khi gặp phải nữ quỷ áo đỏ, đó chính là một trong những u hồn này. Thiên bà cũng vậy, bà ta đã chui vào một bộ thi thể, khiến cho khí tức trở nên khác biệt. Hồng trì lữ quán này, quả thật, là nơi chứa đầy u linh. Người sống duy nhất ở đây chỉ có tiểu Nam Hải kia. Trước đó, tiểu gia hỏa này còn nói với Tô Hiểu cách để chạy ra khỏi hồng trì lữ quán. Quả là một nhân vật thú vị. Thiên bà để lại tờ giấy kia, bảo Tô Hiểu cứu một người nào đó, hơn nữa còn dùng nàng để chỉ người đó. Việc này cũng không quan trọng lắm, bởi thiên bà vốn dĩ là một u linh chim ngói già, không có lòng tốt gì cả. Bà ta dẫn Tô Hiểu lên tầng 2, chỉ để lợi dụng vật nguy hiểm kia, tranh thủ cơ hội thiết lập cạm bẫy ở tầng 1, từ đó vây khốn Tô Hiểu, giết chết hắn tại đây. Tô Hiểu đến đây không phải để giải mê, hay để tìm hiểu u linh có oan khuất gì, cũng chẳng phải để nghe những câu chuyện thê mỹ gì đó. Những điều đó không liên quan đến hắn, hắn không có hứng thú với văn nghệ kiểu đó. Mục đích hắn đến đây chỉ đơn giản là thu thập vật nguy hiểm kia, từ đó kiếm lợi, mục đích đơn thuần và rõ ràng. Hắn quan sát bệ thờ một lúc, rồi dùng trường đao trong tay chém xuống, lưỡi dao chém vào góc bệ thờ. Một cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến, một mảnh huyết nhục bị chém rơi, từ trong ống tay áo hắn rơi xuống đất, tay trái Tô Hiểu vươn ra, bắt lấy mảnh da thịt rơi xuống đó. Tầng tinh thể lan tỏa, bao bọc lấy cánh tay phải của hắn trong ống tay áo, để máu tươi không nhỏ xuống, tránh để nó rơi lên tầng băng, tiếp xúc với nước suối nóng. Tầng băng này chính là nước suối nóng đã đông lại. Tô Hiểu không rõ liệu huyết nhục của mình có thể tạo thành môi giới khi tiếp xúc với tầng băng này hay không. Vì vậy, hắn vẫn cẩn thận hơn, dù hắn đến đây một cách lỗ mãng, nhưng không phải vì đầu óc nóng nảy mà hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi mảnh da thịt trong tay bị tầng tinh thể bao bọc, Tô Hiểu cất nó vào túi áo, tiếp tục quan sát bệ thờ phía trước. Ý tưởng đầu tiên của hắn là bệ thờ này có thể có liên hệ gì đó với hắn. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn nhận ra điều này không thể xảy ra. Nếu đúng như vậy, vật nguy hiểm kia đã sớm thông qua cách thức phá hủy bệ thờ này để giết hắn rồi. Hoặc có thể nói, đặc điểm của bệ thờ này là ai phá hủy nó thì sẽ chịu phải tổn thương ngang bằng. Nếu có ai lỗ mãng đến đây và đập nát bệ thờ, vậy thì chính là tự sát. Việc xử lý vật nguy hiểm phải cẩn trọng, mọi động tác phải tính toán kỹ càng, chú ý đến từng chi tiết. Bệ thờ này không thể dễ dàng bị phá hủy. Muốn đối phó với vật nguy hiểm kia, chỉ có thể tìm cách khác. Tôi hiểu liếc nhìn lên bệ thờ, nơi treo rất nhiều chuông, rồi lại nhìn vào một chiếc chén gỗ trên đó. Trong chén gỗ là nước suối nóng màu đỏ nhạt, giống như huyết dịch sau khi pha loãng. Hai ngón tay của Tô Hiểu khẽ cầm lấy một chiếc chuông, kéo xuống, không có điều gì bất ngờ xảy ra. Ngay lúc này, A Mỗ, Ba Ha và Liệp Chiêu bước vào trong phòng. A Mỗ trên người cắm mấy mũi tên, Bà Ha cũng vậy, nó lại giống như một con gà chạy lung tung. Liệp Chiêu thì tay trái đầy vết bầm tím, cổ quấn băng vải, chỗ gáy có máu nhuộm đỏ, chính là vị trí mà Ba Ha đã công kích, không cần nói cũng biết. Ba người bọn họ vừa rồi đã lâm vào huyễn cảnh, sau đó tỉ khi lẫn nhau. A Mỗ trúng mấy mũi tên, nhớ lại hành trình nguyên thần hương, Liệp Chiêu bị Ba Ha tổn thương không nhẹ, và Ba Ha đã bước vào giai đoạn quật khởi, huyết mạch của nó đã bắt đầu phát lực ở cấp 8. Liệp Chiêu ném chiếc chuông vào trong chén. Tô Hiểu liền vứt chiếc chuông trong tay cho Liệp Chiêu. Liệp Chiêu là một vật triệu hoán tạm thời, xác suất có thể tồn tại từ 15 đến 30 ngày, nhưng nàng vẫn còn chút do dự, bởi vì nàng đã từng chết một lần. Không cần sợ hãi, chỉ cần thủy đặc tính nguyên không bị phá hủy, thân thể người sẽ có thể tái cấu thành. Điều duy nhất hạn chế ngươi chính là thời gian của khế ước triệu hoán mà thôi. Tô Hiểu an ủi, nghe lời Tô Hiểu. Liệp Triều tiến về phía bệ thờ, trong lòng vẫn còn chút không cam lòng. Nàng là thiên ba chiến sĩ, Mịch Chi thiên ba, sao lại bị dùng làm pháo hồi? Ta là pháo hồi sao? Liệp Triều liếc nhìn Tô Hiểu, trên mặt thoáng hiện nụ cười khó hiểu. Cũng không phải vậy, ngươi là một thành viên của chúng ta, làm nhanh lên, đừng lê mê nữa. Tô Hiểu vừa nói, vừa ra hiệu cho A Mỗ dựng thuẫn. A Mỗ lập tức tạo ra một chiếc thuẫn bằng băng dày 3 mét, cao gần 5 mét, suýt nữa đụng phải trần nhà. Tô Hiểu lùi lại sát ngoài phòng, bà Hà đứng bên vai hắn, bố bố ôm, chân chó bị bao bọc trong lớp tinh thể đứng gần chân Tô Hiểu. Phía trước là chiếc thuẫn băng của A Mỗ. Liệp Triều nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hơi co rúm. Sau một lúc, nàng hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng và sự ưu nhã, không muốn cùng tên hắc tâm kia so đo. Nàng đã sống lại, giờ phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này. Tiếp tục sống trong thế giới kỳ lạ này, sống thật lâu, nếu có thể, nàng còn muốn quay về quê hương của mình. Nguyên thần hương, bắt đầu đi, chúng ta sẽ ở ngay sau lưng người. Liệp Triều thiếu chút nữa, không kiềm chế được bản thân, nàng phải hít sâu, mấy lần mới có thể lấy lại bình tĩnh, rồi đem chiếc chuông trong tay đặt vào trong chén gỗ. Khi chuông rơi xuống và vừa đụng vào nước suối nóng trong chén, một cỗ chân động liền khuếch tán. Bà, vân nước xuất hiện, Liệp Triều biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, vân nước trong chén bỗng trở lại tĩnh lặng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đại khái khoảng 5 phút sau, Liệp Triều đột nhiên xuất hiện trở lại. Nàng lùi lại vài bước, suýt nữa quỳ xuống đất. Nàng dùng đầu móng tay trái chống đỡ mặt băng, nhớ lại lời Tô Hiểu đã nói với nàng trước đó, rằng thân thể không được tiếp xúc với mặt băng này. Tô Hiểu nhìn nàng rồi hỏi, ngươi thấy gì? Liệp Triều đáp, ta thấy một đoàn nước lớn, giống như linh thể không có hình dạng cố định, ta đã cố gắng đánh tan nó, nhưng không thể giết chết nó, điều này chỉ là một phần của nó mà thôi. Ta vừa mới tiến vào lãnh địa của nó, ở đó, chiến lược của ta bị suy yếu, còn nó lại trở nên mạnh mẽ hơn. Ta miễn cưỡng giành chiến thắng. Trên bệ thờ, những chiếc chuông kia, mỗi khi đưa vào trong chén nước một khối, đều có thể nhìn thấy một bộ phận của nó. Dù không thể tiêu diệt triệt để, nhưng nếu ta tiêu diệt hết tất cả các bộ phận này, ta có thể buộc bản thể của nó phải lộ diện. Liệp Triều cung cấp thông tin rất quan trọng. Nàng đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của vật nguy hiểm này. Đó là khả năng ẩn nấp mạnh mẽ và rất khó bị tiêu diệt. Trên bệ thờ có khoảng trên 100 chiếc chuông, mỗi khi đưa một chiếc chuông vào trong chén nước, mới có thể nhìn thấy một phần của vật nguy hiểm kia. Chỉ khi chiến thắng được một phần của vật nguy hiểm, mới có thể nghiền nát một chiếc chuông. Muốn nghiền nát tất cả các chiếc chuông trên bệ thờ, mới có thể ép buộc bản thể của vật nguy hiểm kia hiện hình. Liệp Triều, dưới sự gia trì của Nguyên, thực lực ở thế giới này thuộc hàng cao thượng, nếu có người bảo vệ, nàng có thể tiêu diệt rất nhiều cường địch trong thời gian ngắn. Tuy vậy, chỉ giải quyết được một chiếc chuông, mà nàng đã phải chịu trọng thương. Phá hủy bệ thờ là một hành động không sáng suốt. Tôi hiểu vừa rồi, đã chém một chiếc chuông nhỏ, nhưng chỉ sau vài giây, nó đã khôi phục lại nguyên trạng. Muốn giải quyết vật nguy hiểm này, chỉ có thể từ từ tiêu hao, cần phải có rất nhiều cường giả đến đây, thay nhau đặt chuông vào trong chén nước. Quy tắc này là do vật nguy hiểm tự định ra, nó đang săn đuổi những ách xâm nhập. Tôi hiểu rõ ràng những điều này, và hắn bắt đầu cảm thấy có đủ tự tin để đối phó với vật nguy hiểm này. Hắn tiến lên, kéo một chiếc chuông xuống, rồi lấy ra một khối Apollo thông thường, ấn chiếc chuông vào trong Apollo. Dưới nhiều tình huống, người ta thường có một hiểu lầm lớn, đó là vũ khí nóng đối với quỷ hồn sẽ vô hiệu. Tuy nhiên, thực tế thì đây là một sai lầm. Nếu gặp phải lệ quỷ mà dùng súng bắn vào nó, viên đạn thông thường quả thực không có tác dụng, đạn hỏa tiễn RPG cũng không thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ. Chính vì vậy, rất nhiều người cho rằng sử dụng vũ khí nóng đối phó với lệ quỷ là lựa chọn sai lầm. Nhưng nếu như hướng lệ quỷ phóng ra một khối đạn hạt nhân thì sao? Nếu vậy, đừng nói là lệ quỷ, cho dù là trinh tử, ma nữ trong The Ring cũng sẽ bị bốc hơi, xét cho cùng, chỉ là hỏa lực chưa đủ mạnh. Năng lượng phóng thích, không đủ nhiều mà thôi. Nếu có đủ hỏa lực, mọi tai họa đều chỉ là đống cạn bã. Vì thế có thể kết luận rằng, những nghi thức khu ma, thánh vật, tất cả đều là giả dối, đối phó với quỷ hồn, cuối cùng vẫn phải dựa vào Apollo, dù cách làm này rất ma quái. Nhưng hiệu quả lại rõ rệt, và nhanh chóng, Tô Hiểu kích hoạt Apollo trong tay. 13 giây sau, hắn thả lỏng Apollo thì, Apollo, bao bọc chiếc chuông này, rơi vào trong chén nước, lập tức biến mất, như hắn đã dự đoán, chỉ cần động năng công kích đủ mạnh, địch nhân sẽ không còn sức kéo hắn vào chỗ ẩn thân nữa. Hắn đợi một vài giây, rồi lại kéo chiếc chuông xuống, tiếp tục lấy ra Apollo, và lặp lại thao tác như vừa rồi. Mỗi viên Apollo sau khi kích hoạt đều được đưa vào trong chén nước. Lúc đầu, 8 viên không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng đến viên thứ 9, dưới chân Tô Hiểu xuất hiện một trận chấn động. Điều này có nghĩa là nơi ẩn náu của vật nguy hiểm kia đã bị nổ tung. Đinh, linh, linh, tất cả các chuông trên bệ thờ đều bắt đầu rung lên. Từ rất nhiều dấu hiệu, có thể thấy vật nguy hiểm này có trí tuệ, thu nhận. Nét chữ được tạo thành từ chất lỏng màu đỏ xuất hiện trên bệ thờ. Tô Hiểu căn bản không để ý. Thu nhận vật nguy hiểm này, đương nhiên là không. Thu nhận thứ này, chỉ có thể mở ra bảo dương. Còn giết chết nó, thì sẽ thu được thế giới chi nguyên cùng bảo dương. Việc này rõ ràng không cần phải cân nhắc. Tô Hiểu kéo xuống một cái chuông, ấn vào trong Apollo, rồi định ném vào chén nước. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng, cành cạch, vang lên. Bệ thờ bị nghiền nát, từng cái xúc tu nửa trong suốt lao ra, trực tiếp nhằm về phía Tô Hiểu, hắn nhanh chóng nhảy ra một bên để tránh. Trảm long, thiềm lé, lên ánh hồ quang điện màu lam nhạt, hắn liền vung đào đâm tới, xuyên qua một lượng lớn xúc tu nửa trong suốt, cuối cùng đâm thủng một cái, đầu lâu úp giỏ trúc, Tô Hiểu dùng sức đẩy mảng lớn xúc tu nửa trong suốt vạn vẹo ra, nắm lấy bả vai sau đó kéo mạnh. Chuông nữ hình thùng úp, giò trúc, trên đỉnh đầu gặp phải lúc trước, bị Tô Hiểu kéo ra. Lúc này, trảm long thiềm đã đâm xuyên qua đầu lâu của chuông nữ. Tô Hiểu rút trường đao ra, lại, một nhát mạnh đâm tới, Foxy, trường đao đâm xuyên qua cổ chuông nữ. Nhưng bản thể của nàng không phải là u hồn, mà là thể xác có huyết nhục và linh hồn. Người có, nghe thấy, tiếng chuông không, âm thanh, thật dễ nghe. Trong mắt chuông nữ xuất hiện đồng tử, nhưng ngay lập tức, thần thái trong mắt nàng bắt đầu phai nhạt dần, lạch cạch một tiếng, một chiếc chuông cổ xưa từ trong ngực nàng rơi ra, thanh âm nhẹ đã bắt đầu khó chịu, chuông nữ cũng phát ra một tiếng, phù phù, ngã xuống đất, máu tươi lan tràn dưới người nàng, tựa như một đóa hoa tươi đẹp, à, tiếng hét giận dữ, già nua và thê lương vang lên. Thiên bà cầm theo đao trẻ củi, xông phá vách ngăn gỗ, lảo đảo bước về phía Tô Hiểu. Thần tình trên mặt nàng vừa phẫn nộ lại vừa đáng sợ. Bùm, một vết chém sắc lẹn xẹt qua. Thiên bà đột nhiên dừng lại. Một tơ máu xuất hiện trên mặt nàng. Đầu lâu, nửa trên của nàng nghiêng đi. Rồi rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Linh thể của nàng còn lại trong thân thể mục nát. Cũng bị linh hồn, chịu tổn thương nặng nề. Bị một đao chạm sát, Tô Hiểu hất vết máu trên đao, dùng mũi đao móc lên chiếc chuông cổ xưa trên mặt đất, bao bọc tay cho một lớp tinh thể, rồi nắm chặt chiếc chuông trong tay, nhắc nhở, người đã dẫn đến, chuông tai ếch tiến vào trạng thái hư nhược. Sau 30 phút 24 giây, chuông tai ếch sẽ thoát khỏi hư nhược kỳ, từ đó sẽ rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Tô Hiểu phát lực, chiếc chuông cổ xưa trong tay, hắn bị nghiền nát, nhắc nhở. Người đã triệt để tiêu diệt, chuông tai ếch, đang ước định hoàn thành. Đây là vật nguy hiểm cấp S, cạn phấn từ giữa các món tay Tô Hiểu rơi xuống. Về nhiều phương diện, chuông tai ếch quả không hổ là vật nguy hiểm cấp S. Nguyên nhân chủ yếu khiến nó bị tiêu diệt, chính là vì Tô Hiểu thông qua cơ quan, tình báo, đã hiểu rõ rằng thứ này mang đặc tính linh hồn. Tô Hiểu không sợ những vật nguy hiểm có đặc tính linh hồn. Đây cũng là lý do hắn dám tìm kiếm vật nguy hiểm S-002, chén thánh tử vong. Lĩnh vực tử vong của S-002 chủ yếu tác động vào linh hồn, vật nguy hiểm này vô cùng gần gũi. Tô Hiểu không hoàn toàn tin tưởng, cao khả năng miễn trừ tử vong của bản thân, nhưng hắn tin rằng có thể chống lại được một thời gian. Đó chính là lý do hắn dám tìm kiếm S-002. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt chuồng tai ếch, ngươi đạt được bảo dương tai ếch. Vật phẩm loại bảo dương, ngươi đạt được 9,72% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được biến vạn thâm yên năng lượng ngưng kết thể, tàn phiến nhân một. Đây là phần thưởng đặc biệt khi tiêu diệt vật nguy hiểm. Tô Hiểu thu hồi bảo dương tai ếch, rồi quan sát trong tay mình một khối tàn phiến nửa trong suốt, có kích thước như móng tay, bên trong chứa rất nhiều chấm đen nhỏ, trông rất hỗn tạp tạm tẻ. Biến vạn thâm uyên năng lượng ngừng kết thể, tàn phiến, gọi tắt là thâm uyên tàn phiến, là phần thưởng đặc biệt khi tiêu diệt vật nguy hiểm, nguồn gốc và công dụng của nó đều không rõ. Nhìn thấy giới thiệu sơ lược về thứ này, trong lòng Tô Hiểu chợt nảy ra một suy đoán, từ thâm uyên khiến hắn nghĩ đến bất tử lão nhân với bất tử nguyền rủa, bởi vì chính lời nguyền đó cũng đến từ thâm uyên. Thâm uyên vừa là một địa phương, cũng là một khái niệm, một loại lực lượng. Giả sử biến vạn thâm uyên năng lượng ngừng kết thể, tàn phiến, thực sự đến từ thâm uyên mà Tô Hiểu nghĩ đến. Tình huống này không chỉ phiền toái mà còn là một kỳ ngộ lớn lao. Những đồ vật đến từ thâm uyên chỉ có một phần là vật phẩm có mặt trái, nhưng cũng có rất nhiều dị bảo đến từ thâm uyên. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là hạt giống hắc phong thụ. Không sai, hắc phong thụ không phải đến từ hư không. Điều này là hiểu lầm của rất nhiều người. Hư không có rất nhiều hắc phong thụ. Vì vậy, mọi người cho rằng chúng khởi nguyên từ nơi đó. Ban đầu, Tô Hiểu cũng nghĩ rằng hắc phong thụ đến từ hư không. Nhưng sau khi gặp lão diệt pháp, đoàn trưởng và bất tử lão nhân, hắn mới biết được rằng hạt giống hắc phong thụ đầu tiên không phải đến từ hư không. Những đồn đại từ ngoại giới không đáng tin. Hạt giống hắc phong thụ ban đầu thực ra đến từ thâm uyên. Về việc thăm dò thâm uyên, điều này căn bản không cần phải cân nhắc. Tô Hiểu đã có thông tin cho biết rằng, trong thời kỳ diệt pháp hưng thịnh nhất, nhóm diệt pháp giả đã thử mở thông đạo liên thông với thâm uyên. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, thông đạo bị đóng lại và không còn ai hướng vào tài nguyên từ phía đó nữa. Mãi đến khi diệt pháp thời đại kết thúc, áo thuật vĩnh hằng tinh trở thành bá chủ mới của hư không, họ cũng thử mở thông đạo liên thông với thâm uyên, nhưng sau vài giờ, thông đạo lại bị đóng kín. Cũng không phải trong thâm uyên có tồn tại nguy hiểm gì. Hai lần mở ra thông đạo liên thông với thâm uyên, khiến diệt pháp giả cùng đám thi pháp giả biết rằng, trong thâm uyên không có sinh linh, chỗ đó chỉ có thâm uyên chi lực, nồng đậm đến mức hình thành thực chất. Đây chính là năng lượng vô hạn, có tiềm năng vô cùng lớn, nhưng lại không thể điều khiển được. Dưới nhiều trùng hợp, năng lượng này mới thai nghén ra hắc phong thụ, một loại kỳ vật. Đây là hiện tượng siêu phàm, không giống những điều thường gặp. Một điểm rất quan trọng là, cho dù là cường giả thê đội đứng đầu trong hư không, khi tiến vào thâm uyên, tỷ lệ tử vong cũng cực kỳ cao. Càng quan trọng hơn nữa là, đây là một cuộc mua bán lỗ vốn, tiến vào thâm uyên đã khó, mỗi lần tiến thêm một bước trong đó, đều phải chuẩn bị rất lâu và phải bỏ ra cái giá vô cùng to lớn. Căn cứ vào tính toán của đám thị pháp giả thuộc áo thuật vĩnh hằng tinh, nếu như bọn họ trút xuống tất cả tài nguyên, đại khái chỉ có thể thăm dò được khoảng 100 mét trong thâm uyên, sau đó áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ rơi vào tình cảnh thiếu thốn trong nhiều năm. Đây không phải là vấn đề liệu có thể tiến vào thâm uyên hay không, mà là không đáng. Thâm uyên rộng lớn vô cùng, tuy có thể tìm thấy dị bảo ở trong đó, nhưng so với cái giá phải trả, những dị bảo đó không đáng giá, và còn phải tiêu hao tài nguyên vô cùng lớn để mở thông đạo đi vào. Thâm uyên không phải hoàn toàn phong bế. Khi năng lượng bên trong quá mức, sẽ tự động mở ra ở một điểm ngẫu nhiên. Dị bảo có thể được thai nghén trong thâm uyên, và có khả năng sẽ theo dòng năng lượng trào ra ngoài. Khi thâm uyên năng lượng tiến vào thế giới vật chất, tính chất của nó sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nó sẽ trong một thời gian ngắn tan rã, bị thế giới này hấp thu. Và trong hơn 100 năm sau đó, tài nguyên của thế giới ấy sẽ vô cùng phong phú. So với việc tiến vào thâm uyên để thăm dò, thật sự không bằng chờ đợi dị bảo xuất hiện ở một nơi nào đó vào một ngày nào đó, rồi đi đoạt lấy. dù có mở thông đạo để phóng thích thâm uyên năng lượng, tính toán cẩn thận, cuối cùng vẫn chỉ thiệt hại đến mức thổ huyết mà thôi. Việc này, diệt pháp giả, ác ma tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh, vũ tộc và tinh tộc đều đã thử qua. Nói về chuyện thú vị, ban đầu, đám diệt pháp giả đã thua lỗ, và khi họ công bố ra ngoài, áo thuật vĩnh hằng tinh cười ha ha, không tin vào điều đó. Sau khi bọn họ trở thành bá chủ, quyết đoán thử mở thông đạo đi thông thâm uyên, kết quả cũng thiệt hại đến mức thổ huyết. Hóa ra, đám diệt pháp giả thật sự không lừa gạt họ, việc này thật sự quá kịp thời. Một trong những điều đáng chú ý là thông đạo đi thông thâm uyên chỉ có thể mở ra trong vòng 3 đến 5 giờ, sau đó sẽ tan vỡ, phải gom góp tài nguyên một lần nữa mới có thể xây dựng lại. Áo thuật vĩnh hằng tinh cũng công bố tin tức này, và khi vũ tộc biết được, họ tức giận mắng chửi, rồi gom góp một lượng lớn tài nguyên, đánh cắp kỹ thuật và mở ra thông đạo đi thông thâm uyên. Sau khi trải qua vài năm, vũ tộc đặc biệt an tĩnh, nghèo nhưng vẫn an tĩnh. Tinh tộc thấy vậy, thiếu chút nữa thì chửi bới, không thể nhịn được, bọn họ rõ ràng đã được lợi ích, sao lại giả vờ nghèo khó như vậy. Tinh tộc quyết đoán thử nghiệm, nhưng kết quả lại thảm hại. Vào thời gian đó, vũ tộc và tinh tộc đều là hai chủng tộc nghèo khổ. Thường xuyên trao đổi mậu dịch, quan hệ giữa hai bên cũng cải thiện rõ rệt, cả hai đều thuộc hư không đại chủng tộc ma quỷ tộc. Nổi tiếng là đa nghi, bọn họ nghi ngờ tất cả những gì xảy ra, cho rằng đây chỉ là một màn giả dối. Sau khi ăn cắp được kỹ thuật, họ nghiến răng mở thông đạo dẫn vào thâm uyên, nhưng cuối cùng lại trở nên nghèo khó, gần như không thể duy trì được vị trí trung bình của mình trong các chủng tộc. Trong suốt quá trình đó, ác ma tộc chỉ đứng ngoài ăn dừa, xem cuộc vui, thậm chí còn mang theo tiền bối để chế nhạo. Ban đầu, nhóm diệt pháp giả mở thông đạo vào thâm uyên, ác ma tộc đã bỏ rất nhiều vốn vào đó, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh nghèo túng suốt một thời gian dài. Sau những sự kiện này, các đại chủng tộc hư không không ai dám mở lại thông đạo đi vào thâm uyên nữa. Đó là một thời kỳ hòa bình nhất của hư không. Lúc này, không ai còn muốn chiến tranh, mà việc nghỉ ngơi, tích lũy sức mạnh mới là ưu tiên hàng đầu. Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc đi vào thâm uyên để thăm dò. Các thế lực lớn của hư không đều đã trở nên như vậy. Nếu cá nhân hắn mưu đồ chuyện này, có lẽ sẽ phải đánh đổi toàn bộ tài nguyên, thậm chí là hắc phòng thụ. Nhưng vận may không tốt, hắn chỉ có thể thu được một chút năng lượng từ thâm uyên mà thôi. Hiện tại, Tô Hiểu đang sở hữu thâm uyên tàn phiến, chính là một phần năng lượng từ thâm uyên đã ngưng kết lại. Tuy nhiên, năng lượng này sau khi bị vạn vẹo, xác suất lớn là không thể bị thế giới này hấp thụ. Có lẽ, đây là do một lần nào đó, lỗ thâm uyên trong thế giới này tự mở ra và thả ra năng lượng của thâm uyên. Nhưng vì bị sao vạn vẹo nên không thể xác định được kết quả. Nếu như vật nguy hiểm xuất hiện, chính là do loại năng lượng thâm uyên sau khi biến hóa này, thì những vật nguy hiểm đó, đặc biệt là ở cấp độ thay đổi cao nhất, sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Vì vậy, phải hết sức thận trọng khi tiếp cận. Chuông tai ếch đã được xử lý sạch, mặt tường xung quanh nhanh chóng xảy ra biến hóa, từ sự suy tàn chuyển biến thành cổ xưa. Trong hồng trì lữ quán này, quả thật chính là một rừng rậm nguyên thủy, nơi mà mạnh được yếu thua, sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể trung nữ, nàng chính là người nắm giữ chuông tài ếch. Đối phương không phải bị chuông tài ếch khống chế, mà là vật dẫn hoàn hảo cho chuông tài ếch. Cuối cùng, chuông tài ếch cũng không buông tha nàng. Hai bên đã gần như hòa hợp, cùng tồn tại, lẫn nhau tán thành. Về thiên bà, từ phản ứng của nàng, có thể thấy bà ta hẳn là mẹ hoặc bà của chuông nữ, có lẽ là chuông nữ dòng chính. Một ngày nào đó, chuông nữ vô tình tiếp xúc với chuông tài ếch, bị mê hoặc bởi âm thanh của nó, rồi trở về lữ quán ôn tuyền. Lúc này, chuông nữ đã hoàn thành lần giao lưu đầu tiên với chuông tài ếch, và từ đó, hồng chỉ lữ quán này trở thành khu vực săn bắn của chuông nữ. Ban đầu, nàng và chuông tài ếch chỉ lợi dụng khi khách trọ ngâm suối nước nóng, hấp thu sinh mệnh lực và vi lượng lực linh hồn từ khách trọ. Thiên bà nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng vì rất yêu thương chuông nữ, bà đã chọn làm ngơ. Sau này, trung nữ càng ngày càng trở nên càn rỡ, gây ra nhiều chuyện, cuối cùng thu hút sự chú ý của cơ cấu thu nhận. Lần trước, người của cơ cấu thu nhận đến đây, thiên bà vì trận chiến mà bỏ mình. Sau đó hóa thành linh thể, trung nữ thì đánh lui được người của cơ cấu thu nhận. Theo ước định của cơ cấu thu nhận, trung nữ thuộc về cường giả sát thủ, năng lực xâm hại phạm vi lớn tuy không mạnh, nhưng có khả năng sẽ gây họa cho Đông Tuyền Trấn trong vài năm tới. Vì vậy, họ chọn gác lại chuyện này, không phải vì cơ cấu thu nhận máu lạnh, mà là thật sự không có biện pháp. Có một số vật nguy hiểm cấp A, có năng lực xâm hại phạm vi rộng, còn mạnh hơn cả chuông tay ách. Những thứ đó cần phải xử lý, nhưng nhân lực lại khan hiếm. Nhật thực tổ chức cũng đã đến Đông Tuyền Trấn, liều mạng với trung nữ, giết chết vài tên cường giả, rồi rút lui. Đến giai đoạn này, trung nữ đã hiểu rõ tình hình, chỉ cần nàng không rời Đông Tuyền Trấn, thì sẽ không gây ra tai họa. Trên thực tế, cả cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức đều đang chờ đợi và bồi dưỡng, tạo ra những cường giả hệ linh hồn, để thu thập trung nữ. Đừng nghĩ rằng việc này là quá khoa trương, vì để đối phó với một vật nguy hiểm cấp S, việc bồi dưỡng một cường giả là điều bình thường đối với hai phe tổ chức này. Thời gian đối phó với vật nguy hiểm tính bằng năm cũng là chuyện thường ngày. Tô Hiểu đi ra ngoài lữ quán Ôn Tuyền, vừa mới ra khỏi phòng trong, Tiểu Nam Hải liền chạy tới từ phía trước, kéo lấy chân hắn, mặt nhỏ dán sát vào. Đại ca ca, cảm ơn người. Tiểu Nam Hải có chút thẹn thùng. Tô Hiểu cúi đầu nhìn hắn, tay vẫn đặt trên chuôi đao. Trong ba giây, hắn liền buông tay. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, Tiểu Nam Hải liền buông tay, lùi về phía tường, cúi đầu lay hoay với ngón tay mình. Tô Hiểu hỏi, đủ ngươi ăn bao lâu? Những lời này khiến bố Uông, bà Ha, à Mỗ, Liệp Triều đều không hiểu. Tiểu Nam Hải cúi đầu, cắn môi, đôi mắt to nhìn xuống đất, ánh mắt rất sáng, gương mặt nhỏ nhắn có chút mập mạp, nhưng không hề có nét cười ngây thơ. Khóe miệng chỉ vểnh lên một chút, tạo thành một đường cong nhỏ. Tô Hiểu không khỏi nghĩ, thử hỏi, một tiểu nam hải không có quan hệ máu mủ với trung nữ hay thiên bà, sao có thể sống lâu như vậy? Đây, thực sự là một người sống sao? Hắn còn làm thịt ngươi nữa, đấy. Tô Hiểu giả vờ rút đao, tiểu nam hải vội vàng ngồi xổm xuống đất, vội vàng nói, đủ ta ăn, rất lâu rồi. Tiểu Nam Hải hiểu rõ, giờ đây không thể tiếp tục giả bộ nữa, nếu hắn tiếp tục ngụy trang, hắn sẽ phải chết. Hắn biết, trước khi bị ăn sạch, không thể ra khỏi lữ quán nửa bước. Ừm, Tiểu Nam Hải đáp giòn giã, ngửa đầu lên cười với Tô Hiểu, nét cười lại trở về vẻ ngây thơ. Tô Hiểu bước ra khỏi lữ quán, đi về phía Ôn Tuyền bên ngoài. Tiểu Nam Hải có thể ở lại đây, coi như là Tô Hiểu đã là một ơn huệ cho Vích viện trưởng. Vích bên đó chắc chắn sẽ không từ chối người này. Ra khỏi lựa quán, Liệp Chiều vẫn cao mày, nàng không thể hiểu được, vừa rồi Tô Hiểu hỏi Tiểu Nam Hải câu, đủ ngươi ăn bao lâu, là có ý gì? Đứa bé kia ăn cái gì? Liệp Chiều nhìn như vô tình hỏi, nhưng thực ra, nếu nàng không giải quyết được điều gì đó trong đầu, nàng sẽ cảm thấy khó chịu rất lâu. Đó là chứng OCD của nàng. Rất nhiều người chỉ chú ý đến mặt mạnh mẽ của cường giả, nhưng thực tế, cường giả cũng có những mặt không muốn người khác biết. Giống như Liệp Triều, nàng ghét Nguyễn Trùng và có chút chứng OCD, hắn sẽ nuốt lấy linh thể oán niệm mạnh mẽ. Trung nữ có thể trói buộc oán linh, nhưng khi oán linh không nghe lời, nàng sẽ để tiểu quái vật kia ăn hết. Tôi hiểu nói như vậy là có lý do. Bởi khi hắn ở tầng 2 của lữ quán Ôn Tuyền, Tiểu Nam Hải kia đã chỉ cho hắn con đường rời đi, cũng chính là chỉ dẫn hắn nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Tiểu Nam Hải nội tâm thiện lương, đó là một hiểu lầm. Thực ra, vật nhỏ này tại Hồng Chỉ lữ quán không biết đã ăn bao nhiêu oán linh rồi. Hắn chỉ đang giữ lại đồ ăn, sợ người khác giành mất oán linh với hắn mà thôi. Tô Hiểu bước về phía trấn nhỏ phía đông, chân hắn đạp lên mặt tuyết. Từng bước cọt kẹp vang lên, hắn muốn tìm một nơi an toàn để bố trí truyền tống đồ. Về phần trận đồ ác ma tộc, hắn và bố Uông, A Mỗ, Ba Ha đều đã quen thuộc. Còn Liệp Triều, hôm nay nàng vẫn chưa ăn bữa trưa, chắc cũng không vấn đề gì. Liệp Triều dừng lại trên mặt tuyết, quay đầu nhìn lại Hồng Chỉ Lữ Quán, thế giới này so với thần hương còn nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ một khối chuông thôi mà đã khiến cư dân của cả một chén nhỏ biến thành quái vật, linh hồn của bọn họ gần như bị hút khô, thân thể bị nước dơ bẩn đổ đầy, vạn vẹo biến dạng, đi trên con đường nhỏ của trấn. Từ trong các ngôi nhà hai bên đường, từng tiếng kêu rên rỉ vọng vào tai Tô Hiểu, chém nhỏ này đã hết hy vọng cứu vãn, cuối cùng chỉ còn hai khả năng. Một là cư dân ở đây đều chết hết, nơi đây trở thành một vùng hoang vắng. Hai là sẽ có cư dân mới đến, nơi này dần dần phục hồi sinh khí. Những điều sau đó không còn liên quan đến hắn. Hắn đến đây chỉ để xử lý vật nguy hiểm mà thôi. Đùng, đùng đùng, tiếng đập cửa vang lên, Tô Hiểu không để tâm. Qua một lúc, âm thanh dần dần yếu đi, rồi lại vang lên trong tay hắn. Đích đùng, ngươi có nghe thấy tiếng giọt nước không? Ngươi có nghe thấy tiếng sóng biển không? Nước trong não ngươi đang lan tràn. Ha ha ha, tiếng chuông đã biến mất rồi, chỉ còn lại âm thanh của biển. Đó chính là tiếng chuông của Mỹ Nhân Ngư, còn có tiếng khóc và tiếng hát của nàng. Nước trong não, đích đùng, Tô Hiểu dừng bước. Đi đến trước cánh cửa phát ra âm thanh kia, hắn mở cửa, và ngay lập tức một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nữ cư dân của trấn nhỏ, từ vẻ ngoài có thể thấy nàng là người nữ tính. Bụng của nàng bị xé toạc, da bụng bên hai bên rủ xuống, như thể nàng từng mang thai, nhưng chưa kịp sinh. Lại bị người ta mổ bụng, thai nhi trong cơ thể bị cưỡng bức lấy ra. Đầu của nữ cư dân này đã biến dạng, không còn hình thù rõ ràng. Toàn bộ đầu như một cục thịt nhão sưng lên, từ trong đó máu loãng vẫn chảy ra. Bà Hà, ngươi đi tìm tiểu chích kia về đây. Tô Hiểu suy đoán rằng, lần này, hắn có lẽ đã trúng độc đắc. Lúc trước, khi thuộc tính may mắn, được phán định, do vận số không tốt, nên hắn đã không vượt qua được. Nhưng hiện tại xem ra, việc đến Đông Tuyền trấn chính là trúng độc đắc. Sau sự kiện này, vận số của hắn đương nhiên sẽ không còn cao nữa, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Nhưng hắn có cách để xác thực điều này. Một lúc sau, tiểu nam hài đã được tìm thấy, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, thở hồng hộc. Trong lòng hắn đoán, Tôi Hiểu chắc hẳn đang hối hận và có ý định giết chết hắn để kết thúc mọi chuyện. Tôi Hiểu hỏi, đây là mẫu thân ngươi? Tiểu nam hài nghi hoặc tiến lên hít hà một hồi rồi liên tục gật đầu. Ý nói đây chính là mẫu thân hắn. Thông tin này khiến Tô Hiểu suy nghĩ về một khả năng. Nữ cư dân ở trấn nhỏ này, dưới sự ăn mòn của chuông nữ và chuông tẻ, có thể đã mang thai mà không hay biết khi sinh ra tiểu nam hài. Đứa bé này lại có thể ăn được quán linh. Chuông nữ phát hiện ra điều này, liền cướp đi đứa trẻ, mới sinh và nuôi dưỡng trong lữ quán. Chuông tai ếch có thể đã xuất hiện từ khoảng 4 năm trước, trong khi tiểu nam hài trông chỉ tầm 7-8 tuổi. Điều này chỉ có thể giải thích là oán linh lớn lên rất nhanh. Tô Hiểu búng tay hai cái vào tai nữ cư dân, hỏi, ngươi muốn nói gì? Nữ cư dân bắt đầu lẩm bẩm một cách rời rạc. Đích đùng, nước trong não chảy xuôi. Nhân ngư a, mỹ nhân ngư a, đừng lại nỉ non, ca hát cho ta nghe a, a ha, a he. Mặc dù lời lẽ của nàng không rõ ràng, thông tin nàng truyền đạt rất mảnh vụn, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, những mảnh vụn ấy đã đủ. Hắn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên, và việc chỉnh lý những thông tin rời rạc như vậy chẳng có gì lạ. Đó chỉ là công việc hàng ngày mà thôi. Trước hết, chuyện này có liên quan đến liên minh bên kia. Hai ngày trước, liên minh tuyên bố đỉnh, chỉ toàn bộ mậu dịch trên biển, ngành ngư nghiệp và du lịch biển đều bị ngừng. Trước khi ra lệnh này, liên minh đã phải đối mặt với một sự kiện. Một nghị viên có tham vọng quá lớn đã bị Tô Hiểu đánh chết bằng một cái tát. Đây là một kế hoạch được người khác thiết kế để bẫy hắn, mục đích là kéo hắn và cơ quan dưới quyền hắn vào tình thế khó khăn, không thể tham gia vào những chuyện sắp tới. Rất nhiều dấu hiệu đều chỉ rõ rằng người chủ mưu muốn Tô Hiểu bị bắt giam chính là lãnh tụ tổ chức Nhật Thực Kingsley hợp tác với liên minh, và hai phe này muốn thu thập một loại vật nguy hiểm trên biển. Cơ quan dưới tay Tô Hiểu chính là chướng ngại lớn nhất của liên minh, và Kingsley cũng là nguồn gốc của mối nguy hiểm trong hành động của họ. Ngay sau khi Tô Hiểu bị bắt, liên minh đã lập tức cấm toàn bộ mậu dịch trên biển, không cho phép bất kỳ thuyền bè nào ra khơi. Ngoài thông tin này, Tô Hiểu còn nhìn thấy một tin tức lạ trong góc của tờ Cước Hoa Nhật Báo. Mấy ngày trước, một ngư dân đã nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân phát ra từ đáy biển. Và ngay lúc này, một nữ cư dân của trấn nhỏ cũng nói một câu khiến Tô Hiểu phải chú ý. Tiếng chuông đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh của biển, đó là tiếng chuông trên tay mỹ nhân ngư, cùng với tiếng khóc và tiếng ca của nàng. Nếu phỏng đoán một cách táo bạo, liệu chuông tai ếch có phải là chiếc chuông trên tay mỹ nhân ngư? Và nếu táo bạo hơn nữa, liệu mỹ nhân ngư chính là một loài vật nguy hiểm còn mạnh mẽ hơn? Nói cách khác, liên minh với Kingsley muốn bắt được một loài vật nguy hiểm trên biển, tên là mỹ nhân ngư, chuông tai ếch. Xét về tổng thể, mang đặc tính thủy, đừng quên, dù là chuông nữ nắm giữ chuông tai ếch, hay oán linh thiên bà, hay nữ quỷ áo đỏ kia, tất cả đều là nữ tính, dường như chỉ có nữ tính mới có thể sử dụng chuông tai ếch, và những người nhận ảnh hưởng lớn nhất cũng đều là nữ tính. Mỹ nhân ngư đương nhiên là nữ tính, nàng có sức mạnh thủy đặc tính, rất mạnh mẽ trong biển cả, kết hợp với đặc điểm của chuông tai ếch. Hai loại vật nguy hiểm này có thể là quan hệ thượng vị và hạ vị, vật nguy hiểm mỹ nhân ngư là thượng vị, cũng chính là thứ mà đã từng bị chinh phục tiểu nam hài vì chuông tai ếch mà bị thai nghén. Vậy thì vật nguy hiểm mỹ nhân ngư có liên quan gì đến hắn? Mỹ nhân ngư chi tử sao? Tôi hiểu cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng có một điều kỳ lạ trong Hồng Trì Lữ Quán, chỉ có tiểu nam hài là nam tính. Còn tất cả khách trọ khác đều là nữ tính, đúng là bị người tính kế rồi. Kingsley, Tô Hiểu thấp giọng lầu bầu, tay đặt lên chuôi đao, hắn chợt nhớ ra một chuyện. Trên đường đến đây, tên thế giới chi tử, Ngụy, chính là thiếu niên tóc trắng, đã bị đập xuống ngay trên thùng xe chỗ hắn. Giờ thì xem ra, thế giới chi tử, kia, Ngụy, chính là do Kingsley bồi dưỡng. Lần gặp gỡ trước đó, thực chất là Kingsley, cố ý dẫn dụ thiếu niên tóc bạc đến chỗ đó. Người kia ngồi trên vật nguy hiểm, chim lớn cơ giới, cố ý để thiếu niên bị bỏ lại. Và hắn đã bị đập xuống ngay trên nóc toa xe. Mọi điều này nhìn như một phỏng đoán có phần gượng ép. Nhưng nếu trong cơ quan có cơ sở ngầm của Kingsley, và nếu Kingsley biết Tô Hiểu sẽ đến Đông Tuyển Trấn, vậy thì mọi chuyện này đều là do hắn ta cố tình bố trí. Thiếu niên tóc bạc kia, trong lúc không hay biết chuyện gì, đã đưa ra tọa độ của một loại mục tiêu. Ngoài thân Tô Hiểu tỏa ra khói khí màu xanh đen, bao phủ toàn thân hắn. Thị giác của hắn lúc này chỉ còn lại hai màu đen và trắng. Hắn nhìn về phía bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, đều không thấy gì bất thường. Khi ánh mắt hắn chuyển sang Nhật Triều, hắn thấy trên cổ áo của nàng xuất hiện một dấu ấn màu đỏ kim, hình tròn, khác biệt hẳn so với màu trắng và đen. Tô Hiểu lập tức xuất hiện trước mặt Nhật Triều, bạt lấy cổ áo nàng, dùng lực kéo nhẹ. Ngươi quả nhiên đã bại lộ bản tính, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc che giấu. Liệp Triều tức giận, ngay khi nàng chuẩn bị phản kích thì bỗng nhận ra không có cơ hội để làm vậy nữa. Một làn khói đỏ kim từ trên tấm vải trong tay Tô Hiểu bóc lên. Liệp Triều nhìn thấy vậy, thần sắc lạnh lùng, nàng lên tiếng, tại sao ta lại phạm phải sai lầm này chứ? Các người đi trước đi, ta sẽ bọc hậu, do ta bị truy tung là lỗi của ta, để ta gánh chịu. Liệp Triều rút nguyên cung ra, dù nàng không có ấn tượng tốt về Tô Hiểu, nhưng nàng tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm của mình. Không hổ là quân đoàn trưởng của cơ quan, một bóng dáng xuất hiện từ trên con đường nhỏ giữa các kiến trúc. Người này trên mặt đầm đầy đinh thép, chỉ lộ ra đầu đinh. Trên tay, phải hắn mang một chiếc nhẫn này giống như một vòng xà nhỏ quấn quanh. Đó chính là vật nguy hiểm. Sử dụng vật nguy hiểm để chiến đấu, phong cách này không phải là không đúng. Đây là người của tổ chức Nhật Thực, cũng chính là bộ hạ của Kingsley. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta là Westfall. Nếu ngài đã phát hiện, ta cũng không cần phải ngụy trang nữa. Tổ chức Nhật Thực, phòng 8, kính chúc ngài mọi điều tốt lành. Westfall đặt một tay lên ngực, khẽ cúi người. Khi xưng hô với Tô Hiểu, hắn dùng đại nhân và ngài như một cách tôn kính chân thành, không phải giả tạo hay trêu đùa. Về cơ bản, mục tiêu của cơ cấu thu nhận và tổ chức Nhật Thực đều là tiêu diệt vật nguy hiểm, chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Cơ cấu thu nhận thu nhận những vật nguy hiểm, còn tổ chức nhật thực thì hoàn toàn tiêu diệt chúng. Nếu không thể tiêu diệt, thì sẽ liều mạng. Tô Hiểu không lên tiếng, nhìn số lượng địch nhân không ít. Hắn vừa mới vào thế giới này không lâu. Kingsley quả thực là một đối thủ khó chơi. Việc bị đối phương tính kế trong giai đoạn đầu cũng là chuyện khó tránh khỏi. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngài có thể giao tiểu Nam Hải kia cho chúng ta không? Mặc dù việc này rất xấu hổ, chúng ta không có cách nào đối phó với Trung nữ, nhưng rất cần tiểu Nam Hải này. Nói thật lòng, ta không muốn phải chém giết với ngài, một đại nhân vật trong truyền thuyết, ta thực sự tôn kính ngài, bởi vì ngài dẫn dắt, cơ cấu thu nhận là niềm tự hào của toàn bộ Nam Bộ Liên minh. Đông Bộ Liên minh biết không biết đã bao nhiêu người ngưỡng mộ ngài. Wasfo cười, phò đầu, nhìn bộ dạng đó, dường như chỉ thiếu mỗi việc yêu cầu Tô Hiểu ký tên. Đúng là, nói chuyện còn khách sáo quá, Ba Ha trong lòng đầy lời, thăm hỏi, nhưng không thể thốt ra, thò tay ra mà không thể đánh người, lúc này mà nói ra, chỉ khiến bản thân càng thêm mất mặt. Wasfo đợi một lát, thấy không có phản ứng từ phía đối phương, liền lên tiếng, ngài cẩn thận. Bởi vì từ lúc ngài cướp đi tiểu Nam Hải kia, ta đã mang theo rất nhiều người. Ngài phải thông cảm cho ta. Sau khi nhận mệnh lệnh từ Kingsley đại nhân, ta đã viết xong cả di thư rồi. Ta không dám đánh cược mạng, sống nhỏ bé của mình. Sao có thể thắng được ngài? Wasfo lấy ra ba cây đinh thép, dùng ngón tay kẹp lấy từng chiếc, đâm vào bên má mình. Cùng lúc đó, xà giấy trên ngón trỏ của hắn lại xuất hiện, một ngụm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nụ cười trên mặt hắn dần thu lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Xung quanh hắn, từng người nam nữ mặc đồng phục màu trắng, trên áo có ấn thái dương màu đen, tiến đến gần, tổng cộng có 195 siêu, phàm giả xuất hiện, cùng với Bosphor, và vật nguy hiểm trong tay hắn. Lúc này, tôi hiểu bị xem như một vật nguy hiểm cấp á, phải đối mặt với đội ngũ cường đại này, bà cô. Chuẩn bị tiến vào dị không gian đi, lão đại hứng thú đã bị kéo ra rồi, chúng ta tránh chiến sao? Đương nhiên không phải, nếu ngươi không đi, rất có thể sẽ bị lão đại ngộ sát. Ngươi muốn gần gũi phối hợp cùng đao thuật tông sư để chiến đấu sao? Không muốn, Liệp Triều kiên quyết đáp, nàng là tiễn thuật tông sư, hơn nữa, đã hợp tác nhiều năm với một vị đao thuật tông sư khi chiến đấu gần kề với đao thuật tông sư. Đó có thể gọi là ác mộng, sẽ bị những đường kiếm sắc bén chém thành mảnh vụn. Bà Hà liền mở ra dị không gian, Bố Bố Uông, A Mỗ và Liệp Siêu đều bước vào trong đó. Thấy cảnh tượng này, Wasfo sắc mặt trầm xuống, nhưng khi phát hiện Tô Hiểu vẫn chưa rút lui, trong lòng hắn nhẹ nhõm một chút. Một đám siêu phàm giả từ bốn phương tụ tập lại, mỗi người đều mang thần sắc nghiêm trọng, có vài kẻ còn nuốt nước miếng. Bọn họ cảm nhận được một trận chiến sắp xảy ra và nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Tỷ lệ bỏ mạng không hề thấp hơn khi đối mặt với các vật nguy hiểm khó giải quyết. Bông tuyết bay lất phất, cả tiểu trấn rơi vào im lặng. Không khí dần dần trở nên tĩnh mịch tiêu điều. Trên mặt tuyết, gần 200 thành viên của Nhật Thực tổ chức bao vây Tô Hiểu ở giữa. Tô Hiểu không lâu nữa sẽ kích phát nhận chi lĩnh vực, thể hiện ra bộ mặt hung ác, sắc bén và cường đại của mình. Trước mắt, Tô Hiểu có vẻ bị bao vây, không hẳn vậy. Tuy chỉ có một mình hắn, nhưng từ góc độ nguyên lý, chính là kẻ địch sắp bị nhận chi lĩnh vực bao vây và khống chế. Gió lạnh lắng lại, bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Gần 200 tên siêu phàm giả của tổ chức Nhật Thực vây kín Tô Hiểu. Trong đó có Wasfo dẫn đầu. Wasfo nắm giữ một vật nguy hiểm, là một con xà nhỏ, bình thường. Nó ngụy trang thành một chiếc nhẫn, nhưng khi kích hoạt, nó biến thành một vật giống kim loại. Đối mặt với tình huống vây công này, Tô Hiểu không chút sợ hãi. Dù hắn không có nhận chi lĩnh vực, nhưng cũng đủ sức đối phó với hiểm cảnh này. Hắn sở hữu thanh ảnh vương, một hiệu quả bị động giúp hắn sau khi tiêu diệt kẻ thù cùng cấp, sẽ hút lấy năng lượng linh hồn của chúng khi chúng tử vong để khôi phục pháp lực cho bản thân, phối hợp cùng bất diệt ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể bị tiêu hao, hắn có thể kích hoạt sinh mệnh lực để hồi phục HP tư cho. Có thể nói, chỉ cần năng lượng tế bào trong cơ thể hắn không cạn kiệt, khả năng hắn chết trận là rất thấp. Việc phái đến một số lượng lớn siêu phàm giả để vây công Tô Hiểu là một quyết định không sáng suốt. Nếu muốn giết hắn, chỉ cần phái vài tên chiến lược thê đội cao là đủ. Xung quanh, những đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, đa phần thành viên tổ chức Nhật Thực đều cầm vũ khí trung ngắn, như thủ trượng kim loại có thể co duỗi, hoặc đao lưỡi câu với chuôi gỗ có thể bắn ra. Còn nhiều người cầm nó bánh răng. Thứ này có thể bắn tên kết nối dây thép. Các thành viên của Nhật Thực tổ chức thường lựa chọn loại vũ khí này. Điều đó khá bình thường. Bọn họ chủ yếu chiến đấu với các vật nguy hiểm, còn chiến đấu giữa người với người chỉ là ngẫu nhiên xảy ra. Cùng cụp, từng thanh đao lưỡi câu chui gỗ được bắn ra. Những người này cầm vũ khí chính bằng tay phải. Trong tay trái không phải là nỏ răng, mà là một khẩu súng ngắn to như cánh tay. Nguyên lý của loại vũ khí này giống như súng shotgun, sử dụng một loại hỗn hợp thuốc nổ lam hỏa dược để tạo ra động năng. Loại vật dẫn nổ kiểu hỗn hợp này có động năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng có khuyết điểm, đó là động năng quá lớn, khiến bất kỳ kim loại nào cũng không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, súng phải được thiết kế với thân súng to hơn, thông qua đường kính lớn để phóng thích động năng, đồng thời sử dụng đạn, shotgun. Điều này làm mất đi độ chính xác, nhưng lại tăng diện tích công kích. Một phát bắn ra có thể tạo ra một màng lớn sát thương. Động thủ, ngoài vòng vây, Westfall hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, tất cả các thành viên của Nhật Thực xung quanh Tô Hiểu đều quỳ một chân xuống đất. Thân người hơi nghiêng, gần như nằm sắp xuống đất, bọn họ vung lên những khẩu súng shotgun trong tay. Họng súng được chếch lên một chút, tuy rằng tư thế không mấy chuẩn xác, nhưng cũng đủ để phòng ngừa những phát đạn có thể bắn trúng đồng đội phía đối diện. Phanh, phanh, phái, khói thuốc súng màu xám lẫn huỳnh lam lan tràn khắp nơi, những mảnh vụn kim loại đỏ rực nhắm thẳng vào Tô Hiểu lao tới. Những viên đạn ghém này không chỉ có lực xuyên thủng cực mạnh, mà còn vì được chế từ tinh chất cùng lam hỏa dược chất, khi thiêu đốt tạo ra nhiệt độ cao, mang theo tính hỏa công kích, làm cho nó có khả năng gây tổn thương đáng kể. Lửa và nhiệt trong quá trình đối phó với vật nguy hiểm đã để lại những dấu vết khó mà xóa nhòa. Tiếng rít của đạn ghém xé rách không khí từ bốn phương tám hướng lao tới. Tôi hiểu chỉ hơi cúi người, nhưng không hề né tránh. Một tay nắm chặt chuôi đao, trường đao vẫn còn trong bảo. Những mảnh vụn kim loại nhỏ như hạt gạo xuyên qua thân thể hắn, nhưng hắn đã bước vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trong hai giây ngắn ngủi, hắn không cần phải làm bất kỳ động tác né tránh nào. Khi mảnh vụn kim loại đỏ rực cuối cùng xuyên qua bả vai hắn, tôi hiểu đã hoàn thành việc tích tụ sức mạnh, đồng thời thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Nhóm thành viên Nhật thực nhận ra rằng cuộc tấn công bằng shotgun ngắn không hiệu quả. Bọn họ đồng loạt nhảy lên, xông về phía Tô Hiểu. Họ không hề hỗn loạn mà thực hiện một đội hình công kích có tổ chức, rõ ràng là những chiến binh kinh nghiệm dày dặn trong việc vây công. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, bung. Sau 1,7 giây tích tụ, Tô Hiểu chém ra đòn hoàn đoạn, không thể so với những lần trước. Lưỡi đao mang hình vòng, rộng hơn 20 cm, khuếch tán ra xung quanh, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Một đám thành viên của tổ chức Nhật Thực từ xung quanh vọt tới, trong đó hơn phân nửa lao về phía trước. Có người lấy thế đè thấp thân hình, nhảy lên tấn công. Những người này không phải tiểu lâu là, mà là những kẻ đã có kinh nghiệm xử lý vật nguy hiểm phong phú. Hơn nữa, dưới sức ảnh hưởng của Kingsley, họ nguyện vì tổ chức Nhật Thực mà đánh cược mạng sống. Foxy, máu tươi tung tóe, mười mấy thành viên Nhật Thực chưa kịp tránh né đã bị hoàn đoạn chém trúng, một số bị thương nặng, bụng phun máu, vừa chạy đã thấy ruột gan vãi ra ngoài. Những kẻ thân thể yếu ớt thì ngay lập tức bị chém ngang người. Tiếng rú thảm và tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Một tên tráng hán độc nhãn mang bịt mắt xông tới phía sau Tô Hiểu. Đoàn côn kim loại trong tay hắn bắn ra, hóa thành chỉ tròn, góc cạnh sắc bén, hắn xoay tròn cánh tay. Một cú chỉ mạnh mẽ, nhằm vào cái ót của Tô Hiểu, tiếng xé gió từ sau ót đánh úp lại. Tô Hiểu làm bộ nhảy lùi, gần như thiếp thân với tên tráng hắn độc nhãn, đồng thời đem Trảm Long Thiểm vùng ngang vai, lưỡi đao hướng lên, xoát, lưỡi đao của Trảm Long Thiểm cắt qua cánh tay phải của tráng hắn độc nhãn. Một nhát sắc bén đến mức chỉ cần mượn lực từ cú vung của cánh tay tráng hán, đã cắt đứt cánh tay hắn từ cẳng tay trở xuống. Khi lưỡi đao rời khỏi cánh tay, thoáng kéo theo một lớp da thịt của hắn, trong sự tàn khốc lại lộ ra vẻ đẹp của bạo lực. Cánh tay cầm chỉ tròn của tráng hán độc nhãn, do quán tính, bay vọt lên trước mặt Tô Hiểu, rồi rơi xuống đất. Tô Hiểu nhanh chóng đá một cước về phía trước. Phanh, chỉ tròn bị Tô Hiểu đá bay một cước. Đầu lâu của một tên thủ trưởng nữ phía trước bị đập nát, thi thể không đầu của thủ trưởng nữ văng ra phía trước vài bước, rồi ngã nhào xuống đất. Cho cần ngắn trong tay trái nàng cũng bị hất ra, bay về phía Tô Hiểu. Cánh tay trái của Tô Hiểu cong lại, lấy củi trỏ nện mạnh về phía sau. Ầm, một tiếng vang lên, củi trỏ hắn nện trúng sườn của tráng hán đứng sau hắn. Tráng hán độc nhãn bị đau đến mức mắt như sắp trợn nổ. Bản năng khom người cúi đầu. Khi tráng hán độc nhãn cúi đầu, ngón trỏ và ngón giữa tay trái của Tô Hiểu hợp lại, hai ngón tay từ dưới hàm hắn đâm vào, xuyên thẳng vào đầu lâu. Đầu ngón tay của hắn thậm chí chạm phải tủy não ấm áp. Tô Hiểu dùng tư thế một tay ném qua vai, vùng tráng hán độc nhãn về phía trước. Hai thanh lưỡi câu gấp bổ xuống, chém vào lưng tráng hán độc nhãn. Không chỉ vậy, một mảng đạn ghém cũng anh tạc vào thân hình tráng hán độc nhãn. Hắn ngăn chặn tất cả công kích từ các phía. Hai ngón tay Tô Hiểu rút khỏi phần đầu của tráng hán độc nhãn. Tay trái hắn vươn ra, nắm lấy một khẩu shotgun ngắn đay tới. Chính là khẩu súng của thủ trưởng nữ. Sau khi nàng chết, đương đương, đương, Tô Hiểu vùng rào chém ra, lưỡi câu gấp cùng với shotgun ngắn. Trong tay trái hắn cùng lúc ra tay, nắm chuẩn vào chỗ không có ai, rồi bóp cò, phanh, máu tươi cùng xương sọ nghiền nát tung tóe, một thân ảnh trong suốt xuất hiện giữa không trung, hắn bị nổ nát đầu lâu, theo động năng của đạn ghém mà ngã ngược về phía sau, ngoài vòng vây. Westphal quan sát mọi thứ đang diễn ra, đôi mắt hắn co lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng quân của hắn đã ngã xuống không ít. Westphal biết, nếu không tham gia ngay vào cuộc hỗn chiến này, cho dù kéo được quân đoàn trưởng của cơ quan giả, lực lượng của bọn hắn cũng sẽ bị đánh bại, với tỷ lệ sống sót thấp như những kẻ đối diện. Westphal vừa định lao vào trận, nhưng ngay lập tức một cảm giác nguy hiểm khiến hắn sờn tóc gáy, khiến hắn vội vàng nhảy lùi lại, dùng lực đạp mạnh xuống đất, tạo ra vết nứt lớn trên mặt đất. Bùm, bùm, bùm, những chảm mang màu lam nhạt xuất hiện trong không khí, cắt xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh. Vết chém trên người Westphal xuất hiện bất ngờ, hắn không kịp tránh né, rơi xuống đất. Westphal dùng một tay che chắn trước mặt, nhưng máu tươi nhanh chóng nhuộm đẫm bộ quần áo tả tơi của hắn. Con người của hắn bắt đầu rung động, hắn cảm thấy hoang mang, không hiểu vừa rồi. Đó là thứ gì? Không chỉ có Westphal, tất cả thành viên nhật thực xung quanh Tô Hiểu đều bị những vết chém lan ra khắp cơ thể. Mặc dù nhận chi lĩnh vực của hắn chỉ duy trì trong một giây, nhưng rất nhiều kẻ đối phương đã bị thương. Có người bị chém đến trọng thương nội tạng, một số khác thì quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trường đao của Tô Hiểu chém bay một cái, đầu lâu. Hắn lập tức nhíu người, nhảy lên. Trong nháy mắt, khi kích hoạt nhận chi lĩnh vực, hắn nhận ra số lượng kẻ địch không quá nhiều, do đó chỉ mở rộng phạm vi trong một giây. Dù vậy, đã khiến nhiều kẻ phải gánh chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhận chi lĩnh vực là năng lực cấp áo nghĩa được đao thuật tông sư phát triển ra. Thực ra, nó không có khái niệm thời gian hồi chiêu, chỉ cần thân thể hắn có thể chịu đựng, hắn có thể liên tục sử dụng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, trong vòng 2 đến 3 ngày, hắn chỉ có thể mở ra nhận chi lĩnh vực trong khoảng 3 giây mỗi lần. Theo thời gian, khi hắn càng thích ứng với năng lực này, thời gian sử dụng sẽ càng dài ra. Lúc này, nhận chi lĩnh vực có thể mở ra thêm 2 giây nữa. Tô Hiểu nhảy lên, thân hình lao xuống đất ầm ầm, khiến cho các thành viên của nhật thực trong phạm vi nhận biết này càng nhiều. Trường đào trong tay, hắn phát ra âm thanh sắc bén. Đôi mắt, hắn lóe lên ánh sáng xanh, nhận chi lĩnh vực lại được mở ra lần nữa. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh hắn xuất hiện một lĩnh vực hình bán cầu, với đường kính lên đến 100 mét. Trong lĩnh vực này, từng tia chảm mang màu xanh lam, nhà xuất hiện rồi biến mất, chỉ để lại những vệt đen mờ dần trong không khí. Đây là dấu vết của không gian bị chém cắt. khiến nhận chi lĩnh vực trông thật đồ sộ. Điều đáng chú ý là, trong rất nhiều năng lực của Tô Hiểu, nhận chi lĩnh vực tuyệt đối là một trong những kỹ năng mạnh mẽ nhất của hắn. Còn về nhận đạo đào, loại chảm kích mạnh nhất trong cận chiến, nhìn qua có vẻ giống với các chiêu thức chém ngang thông thường. Đạp thẳng cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là đạp thẳng mà thôi. Bùng, bùng, bùng, máu tươi, và các mảnh tay chân bay tứ tung. Tay trái của Tô Hiểu nắm lại, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể tiêu hao một phần lớn. Những tinh thể vỡ vụn của nhận thức xuất hiện xung quanh hắn, rồi lao ra tấn công, các hướng. Mấy trăm thanh toái nhận tinh thể đa phần đều đâm vào không khí. Sau khi bay đến rìa của nhận chi lĩnh vực, tất cả những thanh tinh thể đó đều dừng lại, lẫn nhau kết hợp, tạo thành một vòng xích đao hình tròn. Tay trái Tô Hiểu nắm chặt lại, xoạt, một tiếng, xích đao xung quanh liền theo hắn làm trung tâm thu lại, hình thành hiệu quả cắt tụ, tập hợp lại từng bộ thi thể, huyết nhục mơ hồ, thậm chí bị cắt thành hai đoạn rồi đổ xuống. Mùi máu